Thương Thiên, chương 702, Cửu Huyền Diệt Thần Đồ, gocchuyenaudio.com. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện Phun Hàn Ý Nhập Thể Thiết Huyết, có cảm giác cả cử động cũng có chút khó khăn, máu cũng bị đọng, nhưng hắn vẫn ra vẻ không tâm. Mà hắn, hắc vụ càng nồng đậm từng chút một khuếch tán ra bao thân thể hắn, dường như sắp nổi lên cái gì đó. Khí tức dày đặc lộ ra nét quỷ dị mờ ảo. Thiết Huyết này rốt cuộc muốn làm gì? Mộ Dung Ngạo Hàn vẻ mặt hoặc ánh mắt Thiết Huyết là kẻ mưu kế thâm sâu, hắn cũng không cho rằng đối phương đang phô thế, chỉ là công pháp Thiết Huyết kỳ dị khiến hắn một điểm cũng không nhìn ra. Vì đề phòng vạn nhất, Mộ Dung Ngạo Hàn khẽ động một cái, thần ý chí tụ phút chốc bạo phát, một cỗ hơi thở thê lương cả đăng thiên thai, cả Nhạc Phàm và Chu Khang Cảnh cũng bị bao phủ đó. Núi cao điệp thiên địa thương, nơi nào cũng cơ hiểm. Một thế giới hư ảo, nơi nơi đều cảnh tượng thời hồng hoang, sau khi hợp cảm của Nguyên Hoang Đại Tôn, ý cảnh tụ mà thành, hơn nữa thế giới Đại Tôn vẫn đang chậm rãi biến hóa, một khi thế giới diêm đó được thành hình, đương nhiên Mộ Dung Ngạo Hàn sẽ chân chính thành Đại Tôn. Hiển nhiên, quá này là vô cùng lâu dài, phi lại có cảm buông xuống. Mộ Dung Ngạo Hàn này quả là một đại thiên kiêu, vòng ba lại có thể đem ý cảnh đề thăng đến độ như thế này. Ngày sau ắt sẽ thành một kẻ địch mạnh, ra ta phải sát thật kỹ a. Chu Khanh Cảnh còn chưa kịp cảm khái đã phải đi, phía sau hắn, Nhạc Phàm vẫn không đuổi sát không tha. Mà ở một phương khác, hắc vụ Thiết Huyết đã khuếch tán xa đến mà bản thân hắn vẫn như cũ bất động sừng sững giữa thiên địa, căn bản không chịu ảnh hưởng bởi ý cảnh của Mộ Dung Ngạo Hàn. Thiên địa hỗn độn, âm dương biến hóa, chính đạo ma đạo đều là một đại đạo. Thanh âm của Thiết Huyết từ bên hắc vụ ra, giống như lời chỉ dẫn từ thời viễn cổ làm cho tâm thần ta động. Thanh âm dần dần nhỏ đi, hắc vụ cũng ầm ầm bạo phát cả đăng thiên thai. Ý cảnh của Mộ Dung Ngạo Hàn phảng phất như bị nhuộm dần bởi hắc vụ, hóa thành một phiến hắc ám, hoàn toàn biến thành một thế giới khác. Cái gì là ma? Ma là vì tâm có quỷ, vì thế có tội lỗi từ tâm mà ra, bất tử bất diệt, đủ loại ý niệm hóa thành ác, đủ loại chấp niệm hóa thị phi, đủ loại ý sằng bậy hóa thành dục vọng, đây là ma. Tiên Phật cầu siêu thoát, ma thần cầu tự tại, đạo của Thiết Huyết tức là ma đạo, lấy đại lực đại tuệ thành tựu đại năng chí tôn, tiêu giao cùng đất bản tâm thẳng. Cửu chi thuật vô cực đại đạo nhất tá thiên chi dẫn thiên chi tội tụ chân. Một tiếng quát nhẹ lên, hắc vụ kịch liệt dao động, tại đỉnh đầu Thiết Huyết tụ ra 9 khỏa hắc châu tựa bầu thần tùy ý đổi, tạo thành một bức kỳ diệu, léo ra một đám đám kỳ dị khác. Cửu Huyền Diệt Thần Đồ. Mộ Dung Ngạo Hàn chợt biến sắc, lập tức lấy ra một kỳ bảo phòng bát phẩm che chắn, lòng vô cùng cảnh giác Thiết Huyết. Kẻ khác có lẽ không biết, nhưng Mộ Dung Ngạo Hàn rất rõ ràng, căn cứ vào điển tịch của Phiêu Miểu Tông ghi lại, Cửu Huyền Diệt Thần Đồ là kỳ thiên thư do 9 vị đại năng sáng tạo ra, bằng vào vô thượng đại đạo, mỗi một khỏa châu giống như một sao, lực lượng vô cùng, vĩnh hằng bất diệt. Đó là cái gì? Cảm giác thật là khủng khiếp, 9 khỏa châu kia rốt cuộc là cái gì vậy? Thiết Huyết này cũng không phải kẻ tầm thường a. Xem ra Mộ Dung Ngạo Hàn gặp phiền toái lớn rồi. 9 khỏa hắc châu vừa xuất hiện, tất cả các tu sĩ, cả đám thập phương diện diệu âm tử đều. gocchuyenaudio.com. Khiếp sợ, trước tiên không nói đến 9 khỏa hắc châu lực cường đại bao nhiêu, chỉ cần nó phát ra khí tức hủy diệt đủ làm cho thiên đạo cường giả sợ hết hồn. Cửu Huyền Diệt Thần Đồ dĩ nhiên là Cửu Huyền Diệt Thần Đồ a. Diệu âm tử lẩm bẩm một mình, nội tâm vô cùng động, nàng không thể được một đại kỳ thư thượng cổ lại xuất hiện Thiết Huyết. Trong ấn tượng của nàng, Cửu Huyền Diệt Thần Đồ chỉ là mấy năm qua chỉ chứ chưa thấy ai có nó. Chính khỏa hắc châu xếp thành hàng, tạo thành một bộ diệt thế chi cảnh đem Mộ Dung Ngạo Hàn vây vào đó. Trong chốc lát thế cục khiến cho mọi còn chưa kịp tiếp nhận. Thiết Huyết đột nhiên hiển khiến Chu Khanh Cảnh chú ý, đồng dạng là một kẻ nắm giữ một đại kỳ thư từ Loan Chân Long Giám, Chu Khanh Cảnh không chỉ một lần cùng Thiết Huyết giao thủ. Đương nhiên hắn hiểu rõ sự lợi hại của Cửu Huyền Diệt Thần Đồ hơn ai hết. Hiện tại, mặc dù là hắn đi đối chiến Thiết Huyết, hắn cũng không nắm chắc bằng vào năng lực của mình có đủ để thắng Thiết Huyết không, huống chi sau lưng hắn còn một phiền toái lớn hơn. Cứ để kết thúc như vậy cũng không phải biện pháp, Mộ Dung Ngạo Hàn một khi bị đánh bại, Thiết Huyết tất nhiên sẽ có cơ hội cùng Nhạc Phàm hợp sức đối phó với ta. Biết không thể kéo dài hơn nữa, Chu Khang Cảnh tức thì một đạo thần thông rất liền tụ ra nhằm về phía Nhạc Phàm đánh tới. Thần thông thuật Long Thăng Cửu Thiên. Cự thét gào, xé rách hư không tiếp hiện ra mặt. Nhạc Phàm không chút do dự lập tức ba tiếp đem đạo thần thông kia đánh, chẳng qua vì lực lượng phản chấn cho nên thân hình hắn có chút động. Tận dụng cơ hội, Chu Khang Cảnh tụ ý cảnh, một đạo khí tức thâm sâu tỏa ra bên cơ thể. Tử khí thiên, vạn chín đầu cự lần lượt đổi, vờn Chu Khanh Cảnh làm cho ta có cảm giác cao cao tại thượng, cảm giác vô cùng tôn quý. Thậm chí làm cho những tâm trí không kiên định, lòng ra một tia sùng bái. Rồng là vương giả cùng thời với thần tiên, do thiên địa ra, là chúa tể nắm vạn vật, thọ dài rằng giặc, chí tôn vô thượng. Đó là Chu Khang cảnh hợp cảm của cực kiếm đại tôn biến hóa hình thành ý cảnh. Chân long chi cảnh, một âm đạm mà quần thiên địa phảng phất như chí tôn hiệu lệnh, chín đầu cự lượn cắt gao quấn nhạc phàm làm hắn không thoát ra được. Nói thì chậm nhưng thực ra rất hết thảy mọi thứ phát chỉ diễn ra nháy mắt. Lý Nhạc Phàm bị áp chế sao? Không thể được, đế vương thế tục này quả thực không tầm thường, cả Lý Nhạc Phàm cũng bị hắn áp chế, không biết Lý Nhạc Phàm sẽ ra sao đây? Ý cảnh thật là lợi hại, chín đầu cự đã tụ thành thực chất, quả thực có thể áp hết thảy a. Đúng vậy, nếu có thể diễn biến ra một thế giới, Chu Khang cảnh này sẽ có thể đạt được thành tựu đại tôn chi vị. Dưới sự vây hãm, Nhạc Phàm dùng sức giãy giụa, phẫn nộ rít gào. Chỉ tiếc chín đầu cự này cũng không phải vật thường, mặc dù hắn có bản lĩnh thông thiên nhưng thời cũng vô phương thoát ra. Chu Khang cảnh đem Nhạc Phàm tạm thời áp thế nhưng biểu tình khuôn mặt hắn càng mỗi đạo lực lượng hắn đánh ra lại làm thần hắn tiêu hao cực đại, thật sự hắn không thể tưởng tượng được lực lượng của Lý Nhạc Phàm cường đại đến mức như vậy, cả chân long chi cảnh của mình cũng khó có thể áp chế, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi chỉ sợ sẽ bản thân cũng khó bảo toàn. Vì vậy hắn không thể không toàn lực ứng phó, mà phía bên kia Tiết Huyết lại có động tĩnh mới. Hắc vụ bao phủ giống như vạn ma chi, góc truyện audio.com. Cảnh thỉnh thoảng lại đến từng quỷ khóc thần kêu âm vô cùng thảm thiết. Mà Mộ Dung Ngạo Hàn thân bị bao vây đó cảm nhận được một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa từ luân hồi, khí tức chết chóc, vô số hình ảnh tàn khốc lượn lờ mắt nhưng hắn vẫn giữ được tâm kiên định. Tiết chỉ bằng thứ này mà vọng tưởng vây khốn ta sao? Người quá thơ rồi, Mộ Dung Ngạo Hàn lấy ra một vật, đó là vật mà Thái Thượng Lão Phiêu Miểu phong cho hắn. Cửu phẩm kỳ bảo hộ thân chấn hồn ấn. Mộ Dung Ngạo Hàn vừa lấy ra, đại thịnh đem hắc vụ hắn xua hết thảy, tất cả hơi thở khủng bố đều thành hư không, chỉ còn lại sự bình thản bình. Chấn hồn pháp ấn, bất động chi căn, thiên vạn áp. Theo tiếng Mộ Dung Ngạo Hàn sướng lên, chấn hồn ấn chậm rãi lên cao hóa thành một núi lớn, hướng về phía Thiết Huyết đè xuống, tình thế rốt cuộc lại đổi. Cửu biến hóa, diễn hóa thiên địa, đại thần Thiết Huyết khẽ động một cái, chín khỏa châu lại biến thành một bàn lớn nâng chấn hồn ấn lên. Cách chương.